chưa về. Mẹ cười nhưng con biết mẹ lo lắng cha ơi. Xuân chỉ về khi con nghe thấy tiếng xe quen thuộc. Tuổi thơ ơi nhớ lắm bánh cái theo tôi lớn khôn. Thời gian trôi con lớn dần, con biết ước mơ của con là gì. Chạy theo năm nay con sợ con quen đi quên hương quên mất một điều tuyệt vời. Con mãi là người con thời mình, là con của mẹ nhớ. trong anh có phải nửa câu ca. Tình yêu sẽ em cho anh đau đau phôi pha. Đừng nói dối có tin anh cũng sẽ không muốn ta anh được đâu mà. Sự gần nước mắt yêu đời đó cứ quay lại nơi anh. Em đã sợ cơn mà qua đã có trái lúc. Anh đừng phải đau thương kia. Nước mắt nó vẫn rơi thì em oh baby, oh baby. Nhìn anh nhớ ra mắt ngày xưa. Giờ ở đâu anh còn là em. Em đã khá sống. Em muốn quay lưng quên hết đi. Tình yêu trong em sẽ toàn giả dối anh không. Vừa mệt trong mơ anh không. Đi tìm giấc mơ ngày hôm nào. Vừa bắt em hay là em thương ngày hôm qua. Người đang rời đời nó sẽ buông lời. Người đang mang cái quạt sẽ chơi phơi. Anh đã không còn thấy chỉ là sẽ cùng quan sát và em sẽ xem hết. Ai đó có anh muốn xem mưa lâu. Tôi tiếp tục đợi sẽ bắt đầu. Nghe ra mạnh mẽ phải là ông đi. Ta biết ơn. Nhắm mắt lại anh nghĩ đi. Làm em sống cho mình em mà. Không em hỡi người. Tìm lại thời gian thôi. Nhưng sao trong anh đã quá tuyệt vọng. Sự thật em vừa bấy nơi anh. Anh không có cái baby. Anh nhớ mặt ngày xưa. Trong em sẽ toàn giả dối anh không. Vừa mệt trong mơ không. Đi tìm giấc mơ ngày hôm nào. Mỗi đoạn này là em của ngày hôm qua. Ừ, ừ, ừ, ừ. Thì này là em của ngày hôm qua. Ừ, ừ, ừ. Đừng bỏ mà anh. qua. Come on. đâu càng nhanh gấp bước xa đi. Mới biết em không về, điều chi để rồi phải xa lạ. Đâu còn đeo vai hứa em yêu anh, sẽ chết khi không còn hận, rồi tất hiếu khi không gặp được. Hay em đang em đã từng kia, từ giờ anh sẽ không tin vào ai. Kể cả anh đây cũng chẳng thể tin ai. Vì đã có lần đầu và anh đã từ anh sẽ không yêu còn anh. Nhưng đã gặp chưa để được yêu anh.

sao em ra đi mang cuộc tình này chia ly. Cố kìm nén nỗi đau nhưng sao ta vẫn không thuộc về nhau. Tại sao em ra đi mang cuộc tình này chia ly để tim anh gào xé. Biết rằng người đã xa nhưng sao anh vẫn mong chờ từng ngày chờ người về với anh trong giấc mơ. Các bạn đang nghe nhạc bạn với file mất.com. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Từng chiếc lá vàng rơi, anh nhớ em người ơi. đó muốn xóa sạch đi để được tiếp đi yêu một người, nhưng anh không thể bởi vì anh vẫn còn yêu em. Phải chỉ ta có thể một lần thôi em. Thank you. fanpage.com. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ.